Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 128, 3 năm chết một cái. Bà mù bà chết cực kỳ an tường, nhưng cũng cực kỳ quỷ dị, không có bị tổn thương, vẫn là đứng đấy chết, mà lại là chết tại lão hòe thụ một bên, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Các tộc nhân không có cách nào, nàng đã không có người nhà, chỉ có thể đem nàng tại trượng phu nàng nữ nhi phần mộ bên cạnh an táng. Việc này coi như là đi qua, nàng dạng này một chết ngược lại cũng bớt đi các tộc nhân rất nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, bà mù bà hạ táng mấy ngày sau, xảy ra chuyện. Một cái chế về tộc nhân bị phát hiện sâu chết tại cây hòe lớn bên trên. Các tộc nhân mộng, không ai biết vì sao biết người chết. Người chết cũng không có vượt qua 7 ngày không có về nhà. Người chết người nhà nói hắn cũng không có cái gì không thuận tâm sự tình. Cứ như vậy không hiểu thấu treo cổ. Tại thời đại kia, mê tín là không được cho phép. Không có cái nào hiểu quỷ thần dám nói lung tung. Cuối cùng chuyện này không được nữa chi, nhưng là tử vong lại không có đình chỉ. Cách mỗi 3 năm, liền sẽ có một cái tộc nhân bị phát hiện treo cổ tại cây hòe lớn lần. Mấy năm trước lão thôn trưởng mời cái tiên sinh sang xem nhìn. Cái kia tiên sinh cũng không rõ đến cùng có bản lãnh hay không. Ra dáng vây quanh cây hòe lớn nhìn một vòng, nói là cây hòe lớn thành tinh, chỉ cần chặt liền tốt. Nghe được hắn nói chặt cây hòe lớn, lão thôn trưởng liền không có lại nói tiếp, cho hắn phong cái hồng bao để hắn đi. Tổ huấn tại kia, ai dám chặt, mấy năm gần đây vẫn có không tuân thủ tộc quy người trẻ tuổi bên ngoài chết bất đắc kỳ tử sự tình. Phát sinh, không ai dám lên chặt cây hòe lớn tâm tư. Trong thôn mấy cái thi lên đại học sinh viên người trong nhà cũng không dám để bọn hắn báo đi về. Phía nam bên ngoài tỉnh đại học, sợ liền là vượt qua 7 ngày không về nhà được. Sự tình cứ như vậy 3 năm kéo đến bây giờ. Mỗi 3 năm chết một cái, mà năm nay liền là năm thứ 3. Lão thôn trưởng chết, nghe đến đó, Chu Tà cùng Tiểu Thất cũng coi như biết rõ Tiểu Vương Trang không muốn di chuyển nguyên nhân. Thật là ly kỳ khúc chiết. Không nghĩ tới thế mà còn là lịch sử còn sót lại vấn đề. Tiểu Thất tự nhiên là nhìn sang một bên lâm vào trầm tư Chu Tà. Loại kỹ thuật này tính quá mạnh vấn đề hắn không có cách. Hắn chưa từng có phương diện này thiên phú. Cũng không có phương diện này năng lực. Tại trong tổ hắn am hiểu cũng là năng lực tổ chức cùng khá mạnh thân thủ. Đối mặt loại này mơ hồ sự tình. Hắn bất lực. Chu Tà ngón tay thon dài có quy luật nhẹ đấm bàn mặt. Toàn bộ trong phòng hiện tại chỉ còn lại cái này tiếng đánh. Bầu không khí có chút quỷ dị. Vương Lan cũng tại nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Rõ ràng cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm. Lại một bộ ông cụ non lạnh mặt vô tình bộ dáng. Trong hai người này xem xét liền biết Chu Tà là quyết định người. Âm cây. Khóa mệnh mạch, chặt toàn tộc chết, 10 cái uy binh bị treo cổ. Bà mù bà sau khi chết, mỗi 3 năm sâu chết một cái người. Những đầu mối này lộn xộn không chịu nổi, giống như nghĩ không ra đầu mối. Nhưng cuối cùng, gây nên đây hết thảy, vẫn là cây kia cây hòe lớn. Thật là thành tinh a. Chu Tà trao mày, hắn vẫn phải đi cây hòe lớn vừa nhìn nhìn. Ta ra ngoài lần ha, nói xong mặc kệ kinh ngạc hai người, vậy cái này đèn pin đứng dậy ra nhà trưởng thôn, lúc này tiểu vương trong trang đường phố đạo bên trên không có một ai. Chu Tà đèn pin quang tại trong đêm tối lộ ra đến vô cùng đột ngột. Tiểu Thất vẫn là không nhịn được đuổi theo, Tà ca, ngươi có phát hiện gì ha? Chu Tà lắc đầu, còn không có. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cây hòe thành tinh, tiến tổ đến bây giờ ngươi gặp được a? Tiểu Thất sững sờ, còn thật không có. Ta luôn cảm thấy thôn này phía sau lộ ra quỷ gì. Hai người đi đến cửa thôn. Cây hòe lớn y nguyên cao lớn âm trầm. Cây hòe diệp bị gió thổi động thanh âm tựa như là quỷ hồn nói nhỏ. Tại nửa đêm ở bên trong khiếp người. Chu Tà là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vây quanh thân cây lần nữa quan sát hai vòng không có phát hiện về sau. Trực tiếp thả người tại thân cây bên trên một mượn lực. Nhảy tới cây bên trên. Vừa mới đi lên không bao lâu. Hắn liền cười. Te tiểu thất, đi lên. Tiểu thất nghe được Chu Tà thanh âm bên trong vui sướng. Biết hắn phát hiện đồ vật. Cũng học theo nhảy lên. Tà ca, phát hiện cái gì? Tiểu thất trong tay đèn pin vừa chiếu. Nhìn thấy Chu Tà chính ngồi xổm ở một cái cự đại trạc cây một bên. Trong tay nắm vuốt một cái hình tròn đồ vật. Tà ca, đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư móc trứng chim? Hắn một mặt mộng bức tiếp cận quá khứ. Chu Tà mặt sạm lại. Ba, một cái đầu băng gảy tại tiểu thất trán bên trên. Nhà ngươi trứng chim dài dạng này a? Nhìn thấy rõ ràng, tiểu thất bị đánh không có tỳ khí. Ngoan ngoãn tiến đến phụ cận. Ngưng thần xem xét. Thật đúng là không phải trứng chim. Chu Tà cầm trong tay chính là một viên hạt châu màu đen. Lớn chừng hột đào. Đến, tản ra từng đợt âm khí. Mà tại Chu Tà thân dưới trạc cây ở giữa. Có một cái hình tròn cái hố. Nhìn kia lớn nhỏ. Vừa vặn có thể đem hạt châu bỏ vào. Đây là tụ âm châu. Có thể hấp thu âm khí cùng hồn phách hạt châu. Là một chút tà tu dùng tới tu luyện đồ vật. Thế mà bị đặt ở nơi này. Xem ra, cái này tiểu vương trang 300 năm tộc quy có thể lấy tiêu tan. Đi xuống đi. Hai người nhảy đến cây dưới. Nhìn xem cây hòe lớn lộ ra cười lạnh. Đi. Cùng Vương Lan nói một tiếng, ngày mai triệu tập toàn thôn họp, sau đó thì sao mười? Sau đó tự nhiên là hồi đi ngủ chờ trời sáng a. Ngươi chuẩn bị bên ngoài mặt thổi một đêm khuya a. Tiểu thất ngạc nhiên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.